Cái gì chủ ý? Quy tinh quả thật có biện pháp. Nó là ngàn năm vương bát thành tinh, có quy tức thần công, hơn nữa giỏi về biến hóa. Hắn bắt chước thành vu lão bản bộ dạng. Sau đó tại trên mặt bàn để đi một tí rượu và thức ăn. Đương nhiên, trong rượu và thức ăn thả thuốc mê. Bàn đại cùng số nhị đã đến về sau. Một ra hiện tại giả vu lão bản trước mặt. Giả vu lão bản liền quát to một tiếng. Làm bộ hù chết. Số nhị sờ sờ quy tinh cái mũi bàn đại, thật sự không có hơi thở. Bàn đại vừa sờ quả nhiên đã không có khí tức. Không nghĩ tới họ vu lá gan càng ngày càng nhỏ rồi, gặp chúng ta hù chết. Ồ, rượu và thức ăn. Bàn đại cùng số nhị, đây chính là một đôi thấy ăn uống mất mạng uyển. Hai uyển ngồi ở trước bàn, gặm lấy gặm để. Ăn ăn, đã cảm thấy không đúng. Quy tinh cảm thấy dược tính không sai biệt lắm, liền đứng lên. Số nhị con mắt nhanh nâng không nổi đã đến, nhìn hắn xem quy tinh ồ, ngươi không là chết sao? Quy tinh nói ngươi mới chết rồi. Bàn đại nói không tốt, số nhị, chúng ta trúng thuốc mê. Quy tinh nói đã chậm, biết rõ đấy đã chậm. Số nhị một đầu lệch ra xuống dưới. Bàn đại thò tay đi bắt quy tinh, bị quy tinh phản bắt lấy thủ đoạn. Bàn đại cũng ngất đi. Vu lão bản cười ha ha, từ bên ngoài tiến đến quy tinh khôi phục nguyên hình. Thế nào, vu lão bản? Không nghĩ tới đến chính là hai cái phối hợp diễn. Bất quá. Để cho bọn họ chịu chút đau khổ. Cũng có thể chấn nhiếp một chút nhân vật chính. Nói xong, vu lão bản đem bàn đại cùng số nhị treo lên đến. Hai bồn nước lạnh dội đi qua, hai uyển tỉnh lại, phát hiện mình bị treo lên đến, vu lão bản liền đứng ở phía dưới. Số nhị mắng to họ vu đấy, ngươi dám tính toán ta tiểu sư mẫu cần ăn đòn. Vu lão bản nhảy dựng lên cho hắn một cái tát, số nhị ta xem cần ăn đòn chính là ngươi. Nói xong, vu lão bản đảo chắp tay sau lưng đi lên lầu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 257 so uyển còn tin. Chương 257 so uyển còn tin vu lão bản bắt được bàn đại cùng số nhị. Hắn biết rõ. Chu cửu giới nhất định trở về. Bởi vậy, làm quy tinh hướng hắn phải báo thù lúc hắn không có đáp ứng. Vu lão bản ta giúp ngươi bắt được hai cái huyện thù lao đây. Thù lao. Quy tinh, hai cái này huyện cũng không có gì giá, ta muốn là chu cửu giới. Chu cửu giới. Vu lão bản, chu cửu giới cũng không nên bắt a. Ta tin tưởng ngươi có năng lực đấy, chỉ cần ngươi bắt được chu cửu giới, thù lao ta cho ngươi gấp bội. Tốt. Nói đến thù lao, quy tỉ mỉ ở bên trong trong bụng nở hoa. Hắn ở đây nghĩ như thế nào mới có thể bắt lấy chu cửu giới. Vu lão bản, lợi dụng bàn đại số nhị, chu cửu giới có thể mắc lừa sao? Ta nghĩ có thể đấy, bàn đại cùng số nhị là chu cửu giới bằng hữu, đây chính là có giao tình. Quy tinh con ngươi đảo một vòng vu lão bản, ta có chủ ý. Quy tinh nghĩ tới điều gì chú ý, hắn ở đây sâu bàn đại cùng số nhị phía dưới đào cái cạm bẫy. Vị kia nói cạm bẫy tốt như vậy đào ấy ư, muốn khó khăn cố sức a. Cái kia muốn phân ai đào, quy tinh có thể là có chút pháp lực đấy, một cái bẫy tự nhiên không nói chơi. Quy tinh đào tốt rồi cạm bẫy. Nghĩ nghĩ. Lại ở phía dưới bày tấm lưới. Chỉ cần chu cửu giới rơi vào trong cạm bẫy đi. Cái kia tấm lưới liền sẽ tự động co rút lại. Đem trong cạm bẫy người chăm chú mà trói buộc chặt. Quy tinh bố trí xong hết thảy, chuyên cùng chu cửu giới đến, chu cửu giới tự nhiên không biết. Thường Nguyệt thấy được bị sâu bàn đại số nhị, phi thân muốn chạy đi, bị Chu Cửu Giới bắt được. Chu Cửu Giới mang theo nàng tới trước trên lầu, chứng kiến Vu lão bản cùng Quy Tinh ngồi ở bên trong. Chu Cửu Giới biết rõ, dùng bàn đại cùng số nhị thực lực, không có khả năng bị Quy Tinh bắt lấy. Trừ phi Quy Tinh triển khai ý đồ xấu, có nhiều khả năng. Chu Cửu Giới đã cảm thấy Quy Tinh là một khó dây dưa quái vật. Hắn lôi kéo Thường Nguyệt, hai người lôi xuống dưới, ra đến bên ngoài. Bàn đại cùng số nhị đã bị nước lạnh dội thanh tỉnh. Bởi vậy, bọn hắn chứng kiến Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt sau càng không ngừng ô ô. Trong mồm trận bố đoàn, bọn hắn tự nhiên nói không ra lời. Thường Nguyệt nói, tỷ phu, ngươi lo lắng cùng lão bản có mai phục sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu, hắn nhìn hai bên một chút cũng không có thấy cái gì người khả nghi. Kỳ thật, mặc dù có người khả nghi, dùng hắn lúc này tu vi, lại hội sợ ai? Bàn đại cùng số nhị vẫn còn ô ô, Thường Nguyệt đã đợi không kịp, tỷ phu, ta đi cứu bọn họ. Nói xong, Thường Nguyệt phi thân lên, đánh về phía bàn đại cùng số nhị. Thường Nguyệt người trên không trung, sớm đã thi triển huyền mơn âm, điểm đã đoạn hai khuỷu dây thừng. Một người hai khuỷu rơi đi xuống đến. Đột nhiên, Chu Cửu Giới chứng kiến bọn hắn đặt chân dưới mặt đất tự hồ cùng chung quanh bất đồng. Nói cách khác, mặt đất tự hồ bốc lên qua. Chu Cửu Giới cả kinh kêu lên không tốt. Chu Cửu Giới phi thân xẹp qua. Tay trái bắt lấy bàn đại. Tay phải bắt lấy số nhị. Thân thể một cái. Thường Nguyệt vừa vặn rơi vào trên lưng của hắn. Chu Cửu Giới mang theo bọn hắn bay vút vài chục bước bên ngoài, lúc này mới rơi xuống. Thường Nguyệt nhảy xuống, đem bàn đại cùng số nhị trên miệng bố đoàn cầm xuống dưới. Chu Cửu Giới vừa đem số nhị dây thường cởi bỏ, số nhị liền nhảy dựng lên. Mắng hoa ơi, dám tính toán lão tử, ta không để yên cho ngươi. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian bắt lấy hắn, chĩa chĩa dưới mặt đất cẩn thận khả năng có cạm bẫy. Bàn đại nhảy tới, một chưởng đóng đi, quả nhiên, phía dưới lộ ra một cái bẫy. Thường Nguyệt ồ một tiếng, tỷ phu, ngươi thần cơ diệu toán a. Chu Cửu Giới nói, không phải ta thần cơ diệu toán, là đúng phương quá gấp gáp. Cạm bẫy chung quanh không có xử lý tốt, vì ta thấy được một tia sơ hở. Số nhị nói, ta đã đợi không kịp, muốn giáo huấn cái này họ Vu đấy. Số nhị vừa định phi thân mà đi, Chu Cửu Giới nói, số nhị Quy Tinh ở phía trên. Số nhị nghe xong, về bộn thu hồi chân đến Quy Tinh. Ta có thể đấu không lại hắn. Bàn đại nói, số nhị, đừng ném hai chúng ta đại sứ người mặt mũi, đi giáo huấn hắn. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay, được rồi, hay là ta đi a. Quy Tinh đoán chừng ở bên trong lại thiết lập mai phục. Chu Cửu Giới nói, không sai, hắn ở phía dưới cứu hai quỷ, Vu lão bản cùng Quy Tinh ở phía trên thấy được. Vu lão bản gặp Chu Cửu Giới không mắc mưu, bề bộn đối với Quy Tinh nói, Quy Tinh, họ Chu đoán được. Làm sao bây giờ? Hắn trong chốc lát khẳng định phải bên trên tới thu thập chúng ta. Quy Tinh nói, Vu lão bản, người đừng sợ. Đây không phải còn có ta sao? Ta tại cửa ra vào bố trí lại một cái cơ hội. Nói xong, Quy Tinh nhảy ra thuốc mê, rơi tại khóa lại trong bao vải. Sau đó tại cửa ra vào tìm một đạo gạt. Cái này đạo gạt vẽ một cái xong, trong văn phòng tựa như một cái nhà tắm công cộng giống nhau, bị nước tách rời ra. Được rồi, không sao, cùng ta giấu ở phía dưới. Nói xong, Quy Tinh kéo một phát Vu lão bản, núp ở nhà tắm công cộng ở bên trong. Hai người vừa giấu kỹ, Chu Cửu Giới cùng Bàn Đại đám người liền một trên cùng ba sau mà đã tới. Chu Cửu Giới đến tới cửa. Xem tới cửa có một cái xanh đầm đìa tuyến. Trong nội tâm khẽ động. Vẫy vẫy tay. Lại để cho Thường Nguyệt cùng hai quỷ dừng lại. Không nên gần phía trước. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí mà đi lên phía trước lấy. Đột nhiên, chân của hắn phản phất đạp không giống như. Tiếp đến, một cổ nước tràn vào giày ở bên trong. Lập tức, thủy thế càng lúc càng lớn. Không tốt. Chu Cửu Giới bước ra lui về phía sau, nhưng là nước chảy rất nhanh liền đem hắn cuốn tiến đến. Quê Tinh thanh âm truyền đến ha ha. Họ Chu đấy. Ngươi đã lọt vào của ta trong á o, còn không ngoan ngoãn cho ta đầu hàng. Chu Cửu Giới cười lạnh nói, Quy Tinh, ngươi cho rằng nho nhỏ thủ đoạn có thể làm khó ta sao? Nói xong, Chu Cửu Giới song chưởng một phen. Đột nhiên một chút, cuồng phong nhất thời, sóng nước ngập trời. Đầu sóng hướng ra ngoài mở ra, lộ ra bên trong Vu lão bản cùng Quy Tinh. Chu Cửu Giới tay trái tìm tòi, hướng Vu lão bản bắt lấy. Quy Tinh trở tay hướng ra ngoài y ném, một cổ mưa bụi như vạn điểm ngân tinh, hướng Chu Cửu Giới đánh tới. Chu Cửu Giới trong nội tâm cả kinh. Biết rõ cái này vạn điểm hàng tinh tất nhiên không phải chuyện đùa. Không dám khiến nó dính tại trên thân thể. Thân thể hướng về sau mập bay ngược. Đồng thời song chưởng hướng phía trước đóng đi. Vạn điểm ngân tinh phản công Quy Tinh. Quy Tinh tranh thủ thời gian ôm lấy Vu lão bản, lưng hướng phía cửa. Hắn lưng sinh ra một tầm vỏ cứng, ngăn cản mưa bụi. Theo Chu Cửu Giới chưởng phong, thân thể một đoàn, mang theo Vu lão bản bỏ chạy rồi. Chu Cửu Giới liên tục mấy chưởng, xua tán mưa bụi, nhìn chăm chú lại nhìn Quy Tinh cùng Vu lão bản đã không thấy. Lúc này, Thường Nguyệt cùng Bàn Đại Sấu Nhị chạy tới phía sau của hắn. Sấu Nhị nói, người đâu? Thường Nguyệt nói, không thấy được ấy ư, đã trốn. Sấu Nhị nói, Chu lão đệ, ngươi vừa rồi không phải muốn ngăn cản ta. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại đã bắt lấy họ Vu được rồi. Bàn Đại nói, Sấu Nhị, ngươi cũng đừng hướng chính mình trên mặt giác vàng. Ngươi nhìn một cái trên mặt đất rơi đứt những vật này. Ta xem không phải độc dược chính là thuốc mê. Chu Cửu Giới nói, xem màu sắc không phải là độc dược. Tám phần là thuốc mê. Vừa rồi nếu không phải ta sớm có đề phòng, sợ là gặp Quy Tinh mà nói. Bàn Đại nói, không nghĩ tới Quy Tinh cho họ Vu ra sức. Thường Nguyệt nói, còn không phải nhìn trúng Vu lão bản tiền. Sấu Nhị nói, Quy Tinh giỏi về biến hóa, ham cái gì tiền a? Thường Nguyệt nói, các ngươi vốn là huệ, như thế nào cũng thích ăn uống. Chỉ cần thích ăn uống, liền oa thích tiền. Sấu Nhị nghẹn lời, nói không ra lời. Chu Cửu Giới nói, tốt rồi, Bàn Đại Sấu Nhị, các ngươi trở về đi, không sao, về sau trở ra cẩn thận một chút. Bàn Đại nói, Chu lão đệ, chúng ta thực không có ý tứ. Chúng ta vốn muốn dạy dỗ một chút họ Vu đấy. Cho ngươi ra điểm khí. Không nghĩ tới chính mình đảo. Nếu không phải ngươi, chúng ta lần này liền bại. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay. Cùng Bàn Đại cùng Sấu Nhị đi rồi. Chu Cửu Giới nói, Thường Nguyệt, đi, chúng ta đi có nước địa phương tìm xem. A, huyện Nam có một cái sông, nước sông vô cùng mơ hồ. Sông sâu nhất địa phương có 2-3 mét. Chỗ rộng nhất chừng 30 thước. Chỗ hẹp nhất chỉ có 5-6 mét. Quanh co khúc khuỷu. Tại thị trấn phía nam lách đi qua. Chu Cửu Giới cùng Bàn Đại đi vào bờ sông. Chu Cửu Giới nói, theo như ta suy đoán, Quy Tinh có lẽ ngay tại trong sông. Chẳng lẽ Vu lão bản cũng xuống sông rồi hả? Này cũng không có khả năng, Vu lão bản là phàm nhân, sao có thể tại trong sông ở lại đó? Ừ, nói có lý, bất quá Quy Tinh tự có biện pháp lại để cho hắn đứng ở trong sông. Nói xong, Chu Cửu Giới để mục nhìn lại. Dưới bầu trời đêm, nước sông phát ra xanh đầm đìa quang. Chu Cửu Giới thấp giọng nói, buổi tối cái gì cũng thấy không rõ lắm. Thường Nguyệt, chúng ta mai phục tại bên cạnh. Cùng trời đã sáng sẽ tìm. Tốt. Hai người gặp bên cạnh có một cây đại thụ, vì vậy phi thân nhảy lên. Trời dần sáng. Chu Cửu Giới vẹt ra nhánh cây, sau đó hướng trên mặt sông nhìn xem. Đột nhiên, Chu Cửu Giới chứng kiến trong nước cũng dài một thân cây, nhưng cái này cây chỉ có thân cây, không có tán cây. Cái này cũng lạ. Chu Cửu Giới hướng Thường Nguyệt vẫy vẫy tay, hai người nhảy lên mà qua, rơi xuống trên cành cây. Chu Cửu Giới ha ha cười cười, đã nhìn ra, nguyên lai cái kia thân cây là không tâm. Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt, ngươi hiểu chưa? Minh bạch cái gì? Thường Nguyệt đột nhiên ồ một tiếng, ta hiểu được, ngươi nói là, đây là sông phía dưới hô hấp thông đạo. Chu Cửu Giới mỉm cười, ta nghĩ hẳn là đấy, bằng không Vu lão bản có thể nào ngẩn đến ở. Thường Nguyệt cười cười, nếu không chúng ta cho nó nhổ. Chu Cửu Giới nói, nhổ không bằng tưới. Đúng, đem mà con chuột rót đi ra. Nói xong, Thường Nguyệt một chưởng chụp về phía mặt sông. Đột nhiên một cổ cột nước bút lên. Hơn phân nửa rơi vào thân cây trong. Không quá nửa thưởng, chỉ thấy trong nước bút lên ngâm Quy Tinh lôi kéo Vu lão bản nhảy ra ngoài. Vu lão bản toàn thân ướt sũng đấy, bộ dáng vô cùng chật vật. Vu lão bản cùng Quy Tinh cương nhảy đến trên bờ. Đột nhiên đỉnh đầu tiếng gió vừa vang lên. Chỉ thấy Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt bay thấp đối diện. Quy Tinh nhìn thấy Chu Cửu Giới quay đầu đã nghĩ hướng trong sông chạy. Chu Cửu Giới thò tay chộp tới trốn nơi nào. Quy Tinh gặp Chu Cửu Giới thế tới nhanh chóng, tranh thủ thời gian đầu co rụt lại. Quy Tinh đầu co rụt lại đi vào, chỉ lộ ra trên lưng xác, đây chính là trượt không trượt ném, không dễ bắt lấy. Chu Cửu Giới bắt ba bắt, đều không bắt được hắn, ngược lại bị hắn chạy trốn tới bên cạnh bờ. Mà lúc này, Vu lão bản gặp Chu Cửu Giới đối phó Quy Tinh, nhanh chân hướng nội thành chạy. Thường Nguyệt vội vàng ngăn trở, hai người cũng đánh nhau. Thường Nguyệt công phu gần nhất tiến triển một ít. Nhưng là Vu lão bản liều mạng. Thường Nguyệt nhất thời cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Bên kia Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Đã có chủ ý. Biến bắt là chưởng. Lòng bàn tay nhổ. Cửu Dương thần công phát ra năm thành công lực. Bành mà một tiếng. Đem Quy Tinh chấn đắc bay ra hơn 10 thước. Thẳng hướng lòng sông rơi đi. Quy Tinh chịu một chưởng. Sau lưng mặc dù đau đớn, thực sự bị thương không nhẹ. Bởi vì hắn toàn thân công phu đều tại trên lưng. Quy Tinh nhận lấy đau đớn, muốn chạy trốn tiến trong sông. Nào biết được Chu Cửu Giới một chưởng này dùng xảo kình. Quy Tinh thân thể hướng phía trước té xuống. Vừa gần sát mặt nước, lại đảo cuốn. Mà bắt đầu, thân thể ở giữa không trung một cái vòng qua vòng lại, hướng trên bờ rơi đến. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 258 Vu lão bản xem bệnh. Chương 258 Vu lão bản xem bệnh. Quy Tinh trên không trung thấy, sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian song chưởng hướng Chu Cửu Giới đóng đi. Chu Cửu Giới tốt chính là hắn ra tay. gặp Quy Tinh vỗ tay mà đến, ha ha cười cười, hai tay đi phía trước vỗ vừa thu lại. Quy Tinh cái này hai chưởng nhưng thật ra là hư chiêu. Hắn biết mình quyết không có cơ hội đã thương Chu Cửu Giới. Bởi vậy hắn là dùng công là lui. Nghĩ đánh ra hai chưởng. Mượn Chu Cửu Giới chưởng lực bay ngược quay về sông. Nào biết được Chu Cửu Giới tính toán định rồi tâm tư của hắn. Đem chưởng lực vừa thu lại. Quy Tinh lập tức thân thể bị một cổ đại lực hấp đến. Thu lại không được thân hình. Thân thể như nhục cầu giống nhau. Ném trên bờ. Bành. Quy Tinh đâm vào Vu Lão Bản trên người, đem Vu Lão Bản đụng ngã xuống đất. Vu Lão Bản ở đâu chịu được. Nội tạng như là vỡ vụn giống như. Trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Vội vàng quỳ xuống đất. Năng nỉ nói Chu lão đệ. Tha mạng a. Phì. Thường Nguyệt một cước đá vào trên người hắn không có cốt khí thứ đồ vật. Vu lão bản đau khổ cầu khẩn Chu lão đệ. Ta biết mình sai rồi. Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất. Ngươi tạm tha vào ta cái này cái mạng nhỏ a. Thường Nguyệt còn muốn ra tay bị Chu Cửu Giới bắt được thủ đoạn. Được rồi, hắn cũng bị thương không nhẹ, ngươi tiếp tục đánh xuống, đoán chừng hắn liền không còn thở. Nói xong, Chu Cửu Giới đối với Quy Tinh nói đi, đem hắn đưa đến bệnh viện. Nhìn xem Quy Tinh cùng Vu lão bản bóng dáng không thấy, Thường Nguyệt hỏi tỷ phu, ngươi vì cái gì thả hắn đi? Chu Cửu Giới nói ngươi còn nhớ rõ ta trước kia vì cái gì thủy chung không giáo huấn Vu lão bản sao? Ngươi nói là Vu lão bản bí mật. Đúng vậy. Chúng ta không thể hiện tại đã đưa hắn chết đấy. Nếu không, chúng ta liền không cách nào đạt được bí mật của hắn rồi. Họ Vu chính là cái âm hiểm xảo trá chi nhân. Ngươi nhìn hắn vừa rồi bộ dạng. Vì sống sót không tiếc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những loại người này chuyện gì đều làm ra được đấy. Hắn đến cùng có bí mật gì? Chúng ta nhất định phải móc ra. Thường Nguyệt gật gật đầu. Ngày hôm sau, Chu Cửu Giới vừa tới đến bệnh viện, liền nghe nói Vu lão bản sự tình. Nguyên lai, Vu lão bản đã đến bệnh viện. Hắn nhận được là ngoại thương, lại treo rất đúng nội khoa. Vu lão bản không thể không treo nội khoa. Bởi vì ngoại thương thấy được. Mò được cái này. Có thể nội khoa là vô hình sát thủ. Quy Tinh cái kia va chạm chi lực hạng gì lớn, Vu lão bản sao chịu được. Khá tốt, từ chụp ảnh xem, Vu lão bản ngoại thương không có gì đáng ngại, chỉ bị gãy một cây xương sườn. Như loại này ngoại thương, nuôi dưỡng một hồi cũng thì tốt rồi. Vu lão bản lo lắng là nội thương. Bởi vậy, hắn xong rồi nội khoa, muốn cho lão Tôn hảo hảo cho hắn kiểm tra một chút. Lão Tôn nói Vu lão bản, nghe ngươi miêu tả đấy, bệnh của ngươi có lẽ xem ngoại khoa mới đúng. Vu lão bản nói Tôn chủ nhiệm, ta còn là tới tìm ngươi a. Ngươi cho ta nghe nghe. Của ta nội tạng có vấn đề hay không? Tôn chủ nhiệm xuất ra ống nghe bệnh cho hắn nghe nghe, lại đang hắn nội tạng vị trí đè lên. Vu lão bản a, nha một tiếng. Tôn chủ nhiệm hỏi làm sao vậy? Vu lão bản nói ta giống như nội tạng bị chấn thương rồi. Tôn chủ nhiệm nói nhìn ngươi tình huống này, nếu không đi trước đóng cái mảnh a. Vu lão bản vỗ mảnh kỳ thật không có gì lớn ngại, chính là lúc ấy nội tạng bị chấn động rồi. Ai nội tạng sáng ngời mấy sáng ngời không đau. Tôn chủ nhiệm nói Vu lão bản, ngươi là tại bệnh viện ở lại đó, hay là về nhà nuôi? Nội thương không có trở ngại, chính là xương sườn cần nuôi dưỡng vài ngày. Vu lão bản nói ta còn là tại bệnh viện ở lại đó a. Vu lão bản sợ hãi. Nếu như cùng giải quyết, đừng nói Chu Cửu Giới, Bàn Đại cùng Số Nhị cũng hội tìm đến mình tính sổ. Vu lão bản ở viện, tại trong phòng bệnh ở lại đó cũng không có hắn tưởng tượng như vậy dàn xếp. Bởi vì mỗi lần lúc trời tối Bàn Đại cùng Số Nhị đều đến giày vò hắn. Bàn Đại cùng Số Nhị biết rõ, nếu như đem Vu lão bản chỉnh chết, vậy vi phạm với thiên ý. Trừ phi Vu lão bản chính mình làm vậy, giảm thọ hạn. Nếu không, bọn họ là không dám tùy tiện đem Vu lão bản đưa lên đường hoàng tuyền đấy. Bất quá, có đôi khi, người sống lấy cũng là một loại thống khổ. Hiện tại, Vu lão bản liền tự nghiệm thấy những lời này trong đắng chát tư vị. Buổi tối, Vu lão bản ngủ ngủ, đột nhiên bị đông lạnh. Mà bắt đầu, hắn trợn mắt vừa nhìn, chính mình rõ ràng nằm ở bên ngoài trên bậc thang. Mùa xuân, thời tiết còn có chút cảm giác mát. Vu lão bản trên người vừa rồi không có chăn mền, sao có thể đông lạnh khinh. Vu lão bản trở lại trên giường bệnh, vừa nằm xuống lại nhảy dựng lên. Nguyên lai, trên giường để đó một ít bén nhọn hòn đá nhỏ. Buổi sáng, Vu lão bản nhớ tới ăn cơm, lại phát hiện quần của mình không có ốm quần. Khó khăn, mặc vào quần, vừa rồi không có khóa kéo, đừng nổi lên lưng quần. Phát hiện đai lưng lại không thấy, Vu lão bản tức giận, nắm lên chăn, mền nước liền uống. Vu lão bản buổi sáng thói quen uống nước, bởi vậy, hắn mỗi lần lúc trời tối đều muốn mát một chén nước, đặt ở tủ đầu giường tử bên trên. Vu lão bản nắm lên nước vừa cùng đến trong miệng, oa mà một tiếng phun ra. Nguyên lai, nước là nóng đấy. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Bàn Đại cùng Số Nhị kiệt tác. Bất quá, bởi vì hai quỷ là ở rạng sáng trước đem nước lạnh đổi thành nước ấm đấy, cho nên đến Vu lão bản uống đến thời điểm, nước đã không thế nào nóng lên. Nếu không có như thế, Vu lão bản còn không biết bị uống thành cái dạng gì. Nước ấm mặc dù không có cho Vu lão bản tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là cái này cũng không coi xong. Vu lão bản một phát nước nhổ ra, liền mời đến hộ sĩ. Hộ sĩ vội vàng chạy tới. Vu lão bản chỉa chỉa miệng của mình, lại chỉa chỉa ly. Hộ sĩ nhìn xem trong chén nước, thế mới biết Vu lão bản miệng thế nào. Vu lão bản trên miệng vừa thoa lên thuốc, Chu Cửu Giới vào được. Vu lão bản, nghe nói ngươi ngã bệnh. Vu lão bản trừng mắt liếc hắn một cái, có miệng khó trả lời. Đây là thế nào? Chu Cửu Giới ha ha cười cười, Vu lão bản, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như rất chật vật. Vu lão bản lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hộ sĩ nói Chu chủ nhiệm, Vu lão bản bị nước ấm nóng miệng. Vậy sao? Như thế nào như vậy không cẩn thận? Vu lão bản, ngươi nói về phần ngươi sao? Cái này cũng không phải bên trên cam lĩnh. Vu lão bản nghiêng đầu đi. Chu Cửu Giới cố ý tổn hại hắn. Sáng ngày thứ hai, Vu lão bản sau khi tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu của mình lạnh cả người. Vừa sờ, trời ạ, đầu của mình rõ ràng bệnh rụng tóc rồi. Đương nhiên, Vu lão bản cũng không phải là được cái gì cái này phương diện bệnh, mà là buổi tối bị Bàn Đại trêu đùa hí lộn. Vu lão bản ngủ say thời điểm, Bàn Đại cùng Số Nhị đã tới. Bàn Đại tại trên người của hắn miêu tả một bức con rùa đen đồ. Số Nhị tức thì cho Vu lão bản cạo tóc. Cạo được không thế nào tinh tế. Bởi vậy Vu lão bản đã thành bệnh rụng tóc. Vu lão bản đã thành bệnh rụng tóc, tình cảnh này đúng lúc bị Tạ Phi Vũ chứng kiến. Tạ Phi Vũ là nội khoa hộ sĩ, lần này kiểm tra phòng bệnh, vừa mới bắt gặp Vu lão bản bộ dạng. Tạ Phi Vũ nhất thời không nhận ra Vu lão bản đến, phúc một chút liền nở nụ cười. Vu lão bản giận dữ cười cái gì? Tạ Phi Vũ cái này mới nhìn ra hắn là ai đến. Tạ Phi Vũ tự nhiên biết rõ Vu lão bản bối cảnh cùng thân phận, bề bộn đem miệng che lên. Lúc ấy, Tôn chủ nhiệm liền tại bên người. Tôn chủ nhiệm quay đầu trừng nàng liếc lắm miệng. Tạ Phi Vũ lườm mắt thấy đến Tôn chủ nhiệm khi nói xong lời này, ngữ khí bình tĩnh, nhưng khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nói rõ vừa rồi Tôn chủ nhiệm thấy Vu lão bản bộ dạng cũng có chút ngăn không được. Thừa dịp quay đầu lại cơ hội, Tôn chủ nhiệm cuối cùng đem nhịn không được vui vẻ hiện ra. Tạ Phi Vũ vừa gặp càng thêm nhịn không được, may mắn nàng che miệng mong đâu. Tạ Phi Vũ sợ chính mình lần nữa bật cười, tranh thủ thời gian chạy ra, đón đầu đang chứng kiến chuông nhỏ keng. Chuông nhỏ keng chứng kiến Tạ Phi Vũ bộ dạng, vội hỏi Tạ hộ sĩ, làm sao vậy? Tạ hộ sĩ đã bật cười tiểu. Chuông nhỏ keng, ngươi. Chính ngươi xem. Chuông nhỏ keng thế nhưng là một chuyện tốt người. Hắn bước nhanh đi vào trước phòng bệnh. Đi đến bên trong nhìn lên. Cái gì đều đã minh bạch. Ha ha, thú vị, thật sự thú vị. Vu lão bản quát ai? Chuông nhỏ keng oạch một chút chạy ra. Gặp người đã nói. Không bao lâu sau công phu, phòng bệnh bên ngoài liền vây quanh một đám người. Có bác sĩ, có hộ sĩ, cũng có bệnh nhân cực kỳ gia thuộc người nhà. Vu lão bản là công chúng nhân vật. Đây chính là muốn hình tượng đấy. Hôm nay hình tượng không còn. Ở đâu còn có mặt mũi? Vu lão bản kéo một phát chăn, mền, che lại đầu. Ai ngờ, đầu của hắn vừa chui tiếng chăn, mền, liền tạp chủ cổ. Nguyên lai trong chăn không biết lúc nào nhiều hơn một cái bẫy chuột tử. Bệnh viện là chú ý vệ sinh địa phương, bởi vậy, một ít trong góc thu xếp bắt chuột kẹp. Thế nhưng là chưa thấy qua bắt chuột kẹp ở trong chăn xuất hiện. Vu lão bản A. Nhà một tiếng như rết heo kêu to, bắt chuột kẹp vừa vặn kẹp lấy cái mũi của hắn. Vu lão bản vô ý thức mà dắt chăn. Mền. Nếu như không kéo, người ở phía ngoài còn không biết Vu lão bản làm sao vậy. Chăn. Mền nhấc lên khai mở. Khá lắm. Người ở phía ngoài vốn là cả kinh. Tiếp đến đều cười lên ha hả. Vu lão bản kêu lên Tôn chủ nhiệm, nhanh, nhanh bắt lại cho ta đến. Tôn chủ nhiệm tranh thủ thời gian động thủ. Cũng không biết Tôn chủ nhiệm là cố ý sửa trị Vu lão bản, hay là hắn tay trượt. Tóm lại, hắn lần thứ nhất không có lấy xuống. Chẳng những không có lấy xuống, còn lần nữa gắp Vu lão bản một chút. Vu lão bản oa oa mà kêu to, đau thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Tôn chủ nhiệm lần thứ hai ra tay, cuối cùng đem bắt chuột kẹp làm cho xuống dưới. Vu lão bản chổng mông lên nằm lì ở trên giường. Đầu chắp tay lấy chăn. Mền. Trong miệng rên rỉ. Hơn nửa ngày không có trì hoãn quá mức đến. Người trong thiên hạ xem bệnh, đều là muốn đem bệnh xem trọng. Chắc hẳn Vu lão bản cũng là ý nghĩ như vậy. Có thể sự thật hết lần này tới lần khác vi phạm với nguyện vọng của hắn. Vu lão bản cái này không phải đến khám bệnh a. Rõ ràng là bị tội. Vu lão bản kêu to, ta không xem bệnh, ta muốn xuất viện. Tôn chủ nhiệm nói Vu lão bản, người muốn xuất viện a. tốt lắm, ta làm cho người ta cho ngươi xử lý một chút thủ tục. Không được. Vu lão bản đột nhiên nghĩ đến. Cả người của hắn không cần phải nói. Nhất định là bàn đại cùng số nhị. Ra bệnh viện. Hắn một khi về đến nhà. Bàn đại cùng số nhị sẽ không chỉnh mình rồi hả? Thế nhưng là tại trong bệnh viện. Chính mình một khi xấu mặt. Người vây xem quá nhiều. Huống chi bàn đại cùng số nhị cũng tới nơi đây náo. Vu lão bản nghĩ nghĩ, đã có chủ ý. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức cho hoàng đội trưởng gọi điện thoại. Vu lão bản mặc dù biết đội cảnh sát hình sự người không thể cùng bàn đại cùng số nhị so. Nhưng là, có tổng so không có mạnh mẽ a. Tầm 10 giờ, hoàng đội trưởng mang theo hai cái cảnh sát nhân dân đã tới. Ai uy, Vu lão bản, người đây là thế nào? Đừng nói nữa. Một lời khó nói hết, hoàng đội trưởng, ngươi đem người của ngươi lưu lại cho ta trị vài ngày ban a. Cái này, Vu lão bản, cái này không quá thỏa a. Bọn hắn cũng không phải ngươi tư nhân vệ sĩ. Hơn nữa, đội cảnh sát hình sự cũng thiếu khuyết nhân thủ. Hoàng đội trưởng, ngươi đừng cùng ta vòng vo. Yên tâm đi, cái này lưỡng huynh đệ tiền lương ta đến giao. Hảo hảo tốt. Hoàng đội trưởng nở nụ cười Vu lão bản, hai vị này huynh đệ hội bảo vệ ngươi an toàn. Hừ, Vu lão bản nói ngươi cho là bọn họ có thể bảo hộ an toàn của ta sao? Bọn hắn chỉ cần cho ta đem tốt rồi cửa phòng bệnh, đừng làm cho nhàn tạp nhân viên tiến đến thì tốt rồi. Đây mới là Vu lão bản mục đích. Hắn biết rõ. Đừng nói hai cái cảnh sát nhân dân. Chính là nhiều hơn nửa cảnh sát nhân dân. Đối với hai quỷ mà nói cũng không làm nên chuyện gì. Vu lão bản bổn ý là để cho bọn họ đem tốt môn hộ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 259 Nhật ký bản. Chương 259 Nhật ký bản Vu lão bản ở bệnh viện. Trong lúc vô hình, hắn tương đương đưa cho Chu Cửu Giới một thời cơ. Lúc nào cơ? Đại gia khả năng đã quên Thường Nga Nhật ký bản a. Thường Nga? Đương nhiên là giả Thường Nga. Nói cách khác, thực Thường Nga đi bơ huyện về sau, giả Thường Nga giữ lại. Nàng đã từng cùng Vu lão bản hợp tác qua. Đến cùng giả Thường Nga nắm giữ Vu lão bản bí mật gì? Đến nỗi tại Vu lão bản muốn giết người diệt khẩu. Tan việc ăn cơm tối, Chu Cửu Giới đối với Thường Nguyệt nói Thường Nguyệt đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Thường Nguyệt nói tỷ phu, địa phương nào a? Thần bí như vậy. Chu Cửu Giới cười nói kỳ thật cũng không có gì thần bí đấy, ta nghĩ dẫn ngươi đi Vu lão bản trường muốn nhìn xem. Đi nơi nào? Tỷ phu có phải hay không muốn tìm tỷ tỷ nhật ký bản? Ngươi còn quản cái kia giả Thường Nga gọi tỷ tỷ? Ta thói quen. Đúng vậy a, Vu lão bản trốn ở trong bệnh viện, đây chính là cái cơ hội tốt. Thường Nguyệt đã minh bạch, cười cười đi thôi. Hai người thường phục xuất hành. Cũng không có cưỡi xe đạp điện. Mà là võ nghệ cao cường. Thi triển khinh công. Trong nháy mắt đi tới trường múa. Trường múa ở bên trong yên tĩnh, liền cái trông coi người cũng không có. Đại môn cũng giam giữ, cả lầu bên trên tối như mực đấy, không có một tia ánh sáng. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt trở mình phóng qua tường viện, đi tới trên lầu. Hơn một giờ về sau, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đi ra trường múa. Hai người hầu như đem trường múa lật ra cái úp sấp, cũng không có phát hiện cái gì nhật ký bản. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ, lại cùng Thường Nguyệt đi tới bia sản. Nhưng Lạc Bia Sảnh hiện tại đã là Vu Tiểu Hổ được rồi. Vu Tiểu Hổ mang theo mấy cái huynh đệ đang gõ cầu. Chu Cửu Giới nhìn tình huống cũng không có đi vào. Bởi vì hắn cảm thấy Vu lão bản không có khả năng đem Bia Sảnh cho Vu Tiểu Hổ về sau. Còn đem trọng yếu thứ đồ vật ở tại chỗ này. Ngoài trừ Bia Sảnh, Chu Cửu Giới biết rõ Vu lão bản còn có một công ty, còn có chỗ ở. Bất quá chỗ ở của hắn giống như cũng đưa cho Vu Tiểu Hổ. Nhớ tới Vu lão bản chỗ ở, Chu Cửu Giới trước mắt không khỏi hiện ra yến tư bộ dạng. Chu Cửu Giới há hốc mồm. Thường Nguyệt vội hỏi tỷ phu có phải hay không có những thứ khác nơi đi. Chu Cửu Giới lắc đầu không. Không phải. Thường Nguyệt nhìn ra tỷ phu vừa rồi nhất định muốn nói cái gì. Nhưng là, nếu như hắn lại cải biến chủ ý, nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Gần nhất Thường Nguyệt trở nên khôn hơn. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt về đến nhà. Chu Cửu Giới lại để cho Thường Nguyệt nghỉ ngơi trước, mình ở bên ngoài xem tivi. Chu Cửu Giới xem tivi là giả kỳ thật, hắn là chờ Thường Nguyệt thiếp đi. Ước chừng 11 giờ tả hữu, Thường Nguyệt rốt cục đi ngủ. Chu Cửu Giới đem tivi đóng, lén lút đẩy ra cửa phòng ngủ, nghe ngóng Thường Nguyệt hô hấp đều đều. Chu Cửu Giới lách mình đi ra. Chu Cửu Giới muốn đi đâu? Tự nhiên là Vu lão bản công ty. Vu lão bản công ty tại quảng trường Tây 300 mét chỗ. Chu Cửu Giới biết rõ. Công ty cùng trường múa bất đồng. Trường múa không ai. Công ty sẽ không ai. Quả nhiên, Chu Cửu Giới đi vào Vu lão bản công ty về sau, phát hiện trong công ty đèn sáng. Cổng bảo vệ tự hồ còn không có ngủ, ký túc xá bên trên tự hồ còn có người công tác. Đã trễ thế như vậy còn công tác, họ Vu cho ngươi nhiều ít tiền lương. Vu lão bản chưa có chạy đại môn, hắn không muốn phí cái kia công phu. Phóng qua tường viện, Chu Cửu Giới nhảy mấy cái, đi vào văn phòng cao ốc trước. Văn phòng cao ốc chỉ có tầng 3, không có thang máy, nếu muốn đi lên, phải trải qua chính giữa thang lầu. Chu Cửu Giới đã tới. Biết rõ Vu lão bản công ty tại lầu 2. Bởi vậy, hắn nhấc chân lên bậc thang. Nhưng mới vừa đi tới một nửa, đột nhiên nghe được có người từ phía trên đi xuống. Chu Cửu Giới cuống quýt trở mình nhảy xuống, trốn ở dưới bậc thang. Chỉ nghe thanh âm kia cực kỳ rất nhỏ, tự hồ xuống người tại rón ra rón rén. Chu Cửu Giới len lén lộ đầu ra, hướng trên bậc thang vừa nhìn, con mắt trừng lớn. Nguyên lai xuống người đúng là Yến Tư. Dưới ánh đèn, Yến Tư bước chân vội vàng, thần sắc bối rối. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ Yến Tư cùng Vu lão bản không có quan hệ gì rồi. Nàng còn tới làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ làm tặc giống nhau. Chu Cửu Giới đoán không sai, Yến Tư chính là để làm tặc đấy. Vu lão bản nhập viện rồi. Yến Tư biết được sau động tâm tư. Bởi vì hắn biết rõ, Vu lão bản từ khi đem Bia Sảnh cùng cư xá phòng ở đưa cho Vu Tiểu Hổ về sau, trong nhà hắn đồ vật đều chuyển đến công ty đến. Yến Tư nhớ rõ Vu lão bản một mực trân tàn lấy một cái hồng hộp gỗ, trở thành bảo tựa như. Vu lão bản chỉ nói cho Yến Tư, bên trong lấy một cái nhật ký bản. Có thể cái dạng gì laptop trân quý như vậy? Yến Tư nghĩ thầm Vu lão bản luôn mồm, bên trong lấy một cái nhật ký bản khả năng sao? Chẳng lẽ tự cũng không có những thứ khác đáng giá thứ đồ vật? Bởi vậy, Yến Tư muốn thừa dịp Vu lão bản nằm viện cơ hội, đem cái này hồng hộp gỗ đoạt tới tay. Hơn 8 giờ điểm, Yến Tư đã tới rồi. Yến Tư vào cửa về thời điểm, cổng bảo vệ cực kỳ làm khó dễ. Nói Vu lão bản nói, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể dẫn dụ đến. Yến Tư đã nói Vu lão bản nhập viện rồi. Nàng dù sao cũng là Vu lão bản con dâu. Nàng có thể không đi bệnh viện nhìn xem sao? Vừa đi xem, Vu lão bản đã nói muốn nàng trở về tìm vài cuốn sách xem. Cổng bảo vệ nghe xong cũng không tiện ngăn trở, sẽ đem Yến Tư thả tiến đến. Yến Tư tại Vu lão bản văn phòng bốc lên cả buổi, rốt cục tìm ra này cái hồng hộp gỗ. Khá tốt, Vu lão bản cũng không có đem hồng hộp gỗ đặt ở trong hòm sắt, mà là đặt ở ghế sofa ở bên trong. Yến Tư tìm cả buổi, cuối cùng ngồi ở ghế sofa ở bên trong, đang tại ủ rũ. Đột nhiên vỗ ghế sofa, cảm thấy không thích hợp, giật ra vừa nhìn. Hắc, đúng là cái kia hồng hộp gỗ. Yến Tư đem hồng hộp gỗ khóa lại áo khoác ở bên trong, sau đó thuận tay cầm vài cuốn sách đi ra. Yến Tư vừa tới cửa, cổng bảo vệ liền đi ra. Yến Tư cô nương tìm được sách rồi hả? Yến Tư đem phải quyển sách trên tay quơ quơ. Tại sao lâu như thế? Không phải là vài cuốn sách sao? A, ta không biết tại lão bản oa thiếp không thiếp, cho nên nhìn nội dung, cái này vừa nhìn liền vào mê. Mới nhớ tới thời gian không còn sớm. Đi thôi, ta cũng phải đóng cửa. Yến Tư đang muốn đi ra ngoài, cổng bảo vệ đột nhiên nói đứng lại. Yến Tư cô nương, người bên trong áo khoác, có phải hay không? Canh chừng y cởi bỏ nhìn xem. Dù sao cũng là một cái hồng hộp gỗ. Hơn nữa Yến Tư khẩn trương, hộp tại trong quần áo cổ túi đấy, tự nhiên rất dễ làm người khác chú ý. Yến Tư biến sắc, đúng lúc này đợi, đột nhiên góc tường bên kia truyền đến đông mà một tiếng. Cổng bảo vệ nói ai? Bên kia hoạt một chút, tự hồ có bóng người. Cổng bảo vệ tranh thủ thời gian đi tới, Yến Tư thừa cơ ra đại môn. Bóng người kia đúng là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới mắt sắc, từ một nơi bí mật gần đó chứng kiến Yến Tư trong ngực cất giấu thứ đồ vật. Hắn mặc dù không biết Yến Tư cầm cái gì, lại biết rõ dù sao cũng là vật trân quý. Chu Cửu Giới gây ra động tĩnh, Yến Tư thừa cơ chạy cùng cửa ra vào truy tới đây, Chu Cửu Giới sớm sẽ không có ảnh. Chu Cửu Giới vượt tường mà qua, theo dõi lấy Yến Tư đi tới mẫu đan trang viên. Yến Tư vừa về đến nhà, vừa quay đầu lại rõ ràng phát hiện trong phòng thêm một người. Đợi nàng thấy rõ người này vẻ mặt về sau, che miệng kêu lên, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Người này đúng là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cười nhạt một tiếng. Chu bác sĩ, ngươi thế nào vào? Ta một mực đi theo phía sau ngươi, vừa rồi thừa dịp ngươi quay người liền vào phòng. Nếu không phải ta, ngươi cho là mình có thể ra tới công ty sao? Nguyên lai là ngươi dẫn mở cửa vệ. Chu bác sĩ, ngươi đi công ty làm gì? Không có gì, có lẽ mục đích của ta cùng ngươi giống nhau. Hồng hộp gỗ. Chu Cửu Giới muốn tự nhiên không phải hồng hộp gỗ. Nhưng là nghe Yến Tư vừa nói như vậy, trong lòng của hắn khẽ động. Chẳng lẽ nhật ký bản đặt ở hồng hộp gỗ ở bên trong? Đúng vậy, nhưng là ta muốn không phải hồng hộp gỗ, mà là đồ vật bên trong. Ngươi biết bên trong có cái gì? Tự nhiên, bên trong không phải để đó một cái nhật ký bản sao? Ngươi thật sự biết rõ, có thể ngươi muốn nhật ký bản làm gì? Cái này, ngươi không cần hỏi, chỉ để ý giảng nhật ký bản cho ta chính là. Yến Tư do dự một chút, lấy ra hồng hộp gỗ, chậm rãi mở ra, chính là kinh ngạc, bên trong không có cái gì. Chu Cửu Giới vẻ mặt thất vọng. Yến Tư càng thêm thất vọng, đương nhiên, nàng thất vọng không có nhật ký bản, mà là không có những thứ khác trân bảo. Lại là trống không? Chu Cửu Giới thầm nghĩ làm sao sẽ đâu rồi? Nếu như không có cái gì, Vu lão bản tại sao phải để đó nó? Chẳng lẽ cái này hộp là đồ cổ? Còn là thượng hạng vật liệu gỗ chế tác hay sao? Yến Tư cầm lấy hộp đang muốn từ cửa sổ văng ra, Chu Cửu Giới vội nói chậm đã. Yến Tư nói một cái phá hộp, giữ lại có làm được cái gì? Chu Cửu Giới nói không, có lẽ nó không phải đơn giản hộp. Chu Cửu Giới tiếp nhận hộp. Trái xem phải xem. Rốt cục phát hiện cơ quan. Nguyên lai hộp còn có tường kép. Mở ra tường kép. Chu Cửu Giới lấy ra một chồng giấy. Từ giấy hình dạng cùng tính chất xem. Có lẽ đều là từ một loại nhật ký bản bên trên lấy xuống đấy. Trên giấy có một chút con số. Chu Cửu Giới nhìn không hiểu. Yến Tư nghiêng đầu nhìn xem, nói đã phá giấy, có làm được cái gì? Ngươi oa thích liền giữ đi. Chu Cửu Giới mặc dù nhất thời không có hiểu rõ phía trên những thứ này con số nội hàm. Nhưng là, hắn cũng không có đem bọn họ trở thành một ít giấy lộn, mà là cẩn thận mà ước lượng tiến vào trong lòng ngực của mình. Chu Cửu Giới quay người phải đi. Yến Tư nói Chu bác sĩ, nếu như đã đến, không ngồi một lát sao? Chu Cửu Giới nhìn xem Yến Tư. Nhìn lại một chút bề ngoài. Lắc đầu Yến Tư. Nhanh nửa đêm. Ta sẽ không quấy rầy người nghỉ ngơi. Nói xong. Chu Cửu Giới lần nữa muốn đi. Yến Tư lại bắt được ốm tay áo của hắn Chu bác sĩ. Tiểu hổ mấy ngày nay một mực ở bia sảnh sẽ không tới. Ngươi hãy theo ta trò chuyện a. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói Yến Tư, ngươi bây giờ là có lão công người, Cửu Giới không tiện ở lâu, gặp lại. Nói xong, Chu Cửu Giới đi nhanh đi ra. Chu Cửu Giới vừa về đến nhà Thường Nguyệt vừa vặn ngủ dậy thức dậy. Thường Nguyệt trong mơ mơ màng màng sờ lên bên người. Lại không sờ đến người. Thường Nguyệt đứng dậy ngồi dậy, gặp Chu Cửu Giới quả nhiên không có ở đây. Tỷ phu. Thường Nguyệt kêu vài tiếng. Không nghe thấy hồi âm. Tranh thủ thời gian chạy ra phòng ngủ. Thiếu một ít cùng Chu Cửu Giới đụng vào nhau. Tỷ phu, ngươi. Ngươi đi đâu vậy rồi hả? Ta vừa rồi ngủ không được, tùy tiện đi ra ngoài đi một chút. Ngươi gạt ta, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là vừa từ bên ngoài trở về. Chu Cửu Giới gặp Thường Nguyệt nhìn ra, đã nói là như vậy, ta vừa rồi đi một chuyến Vu lão bản công ty. Nói xong, Chu Cửu Giới đem cái kia một chồng giấy đem ra. Nhìn cái này khả năng chính là từ giả Thường Nga nhật ký bản bên trên kéo xuống đến đấy. Thường Nguyệt nhìn nhìn, nói như thế nào đều là chút ít con số a. Lộn xộn cái gì, xem không hiểu a. Đúng vậy a, ta cũng nhìn không hiểu, Thường Nguyệt, ngươi đoán trong lúc này có thể hay không cất giấu bí mật gì? Chẳng lẽ là bảo tàng mật mã, hay là... Ngươi liền chớ nằm mộng ban ngày, cái gì bảo tàng, cái kia đều là tiểu thuyết võ hiệp bên trên truyền kỳ thuyết pháp. Tỷ phu, Vu lão bản cũng coi như giới kinh doanh một nhân vật. Có lẽ giấu đi một tí kim ngân tài bảo đâu rồi. Hắn không quen nhìn chính mình nhi tử hành vi. Bởi vậy tìm cái bí mật địa phương giấu đi. Lưu cho người hữu duyên. Bí mật này cũng chỉ có hắn và ta cái kia giả tỷ tỷ biết rõ. Chu Cửu Giới cười lắc đầu, ngươi nói những thứ này quá lý tưởng hóa, chắc chắn sẽ không đấy. Thường Nguyệt thở dài, nếu như không có bảo tàng còn có ý gì a? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 260 xuất viện. Chương 260 xuất viện. Nhật ký bản sự tình, Vu lão bản rất nhanh đã biết. Công ty cổng bảo vệ cảm thấy Yến Tư khả nghi, liền cho Vu lão bản gọi điện thoại. Vu lão bản nghe nói Yến Tư đi công ty, liền có chút bận tâm. Vì vậy tranh thủ thời gian yêu cầu xuất viện. Vu lão bản bất quá là xương sườn bên trên bệnh, không ngại đi đi lại lại. Trở lại công ty, Vu lão bản lập tức tới đến văn phòng, hắn đầu mở ra trước tủ sắt. Trong hòm sắt có Vu lão bản một ít sổ tiết kiệm, cất chứa đồ cổ, còn có một chút hợp đồng. Vu lão bản cẩn thận nhìn xem, một kiện đều không ít. Quái, các nàng này tới nơi này làm gì? Nàng ham chính là tiền, có thể là của ta, tiền một chút cũng không ít. Vu lão bản tướng môn vệ hô đến, kỹ càng mà hỏi thăm ngày đó tình huống. Cổng bảo vệ nói cho hắn biết, ngày đó Yến Tư trong phòng làm việc ngẩn đến thời gian rất dài, hơn nữa đi được thời điểm thần sắc bối rối, một chút cũng không bình thường. Hơn nữa ngày đó tự hồ còn có một người cho nàng đánh yểm trợ. Vu lão bản nghe nói còn có một người về sau, đầu tiên nghĩ đến người là Vu Tiểu Hổ, nhưng lập tức lại loại bỏ Vu Tiểu Hổ khả năng. Bởi vì nếu như người nọ là Vu Tiểu Hổ, làm sao sẽ không ham trong tủ bảo hiểm đồ vật. Cho dù hắn mở không ra quỹ bảo hiểm, phía trên tổng nên có nảy ra di chuyển dấu vết. Thế nhưng là Vu lão bản nhìn ra được quỹ bảo hiểm hoàn hảo không tổn hao gì. Nói như vậy, người nọ không phải Vu Tiểu Hổ. Yến Tư một mình vào đây, nàng không có mang lợi khí, tự nhiên sẽ không di chuyển quỹ bảo hiểm chủ ý. Nhưng nàng rốt cuộc là tại sao tới hay sao? A! Vu lão bản đột nhiên nghĩ tới, hắn đã từng cùng Yến Tư đã từng nói qua hồng hộp sự tình. Chẳng lẽ Yến Tư cho là mình đem sổ tiết kiệm đặt ở hồng hộp rồi hả? Nghĩ vậy, Vu lão bản mở ra ghế sofa, vừa sờ, bên trong chính là trống không, hồng hộp không thấy. Tốt, Yến Tư, ngươi quả nhiên đi đâu rồi hồng hộp? Vu lão bản hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ tên kia là ai? Chẳng lẽ là Chu Cửu Giới? Vu lão bản tại sao phải nhớ tới Chu Cửu Giới? Thứ nhất, hắn nghe cổng bảo vệ nói người nọ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, có thể thấy được thân pháp rất nhanh đấy. Thứ hai, hắn lo lắng nhất hồng trong hộp đồ vật rơi vào Chu Cửu Giới trong tay. Bởi vậy, Vu lão bản tự nhiên nhớ tới Chu Cửu Giới. Nghĩ vậy, Vu lão bản lập tức cho Yến Tư gọi điện thoại, vừa hỏi phía dưới. Quả nhiên, hồng trong hộp giấu diêm đồ vật đã rơi vào Chu Cửu Giới trong tay. Vu lão bản trong nội tâm bối rối. Mặc dù hắn biết rõ cái kia điệp giấy bí mật Chu Cửu Giới nhất thời chưa hẳn khám phá, nhưng là thứ này tại Chu Cửu Giới trong tay, hắn luôn không an tâm. Ngày hôm sau, Vu lão bản đi tới bệnh viện. Vu lão bản vừa xuống xe, Tôn chủ nhiệm đúng lúc đi ra. Vu lão bản, người tại sao lại đã trở về? Vu lão bản nói, ta tìm Chu Cửu Giới có chút việc. Ngươi tìm Chu chủ nhiệm à? Tôn chủ nhiệm xem hắn, trong lòng tự nhủ Vu lão bản người nọ là không phải đầu óc có vấn đề. Vài ngày trước ỷ lại bệnh viện không đi, tổng lo lắng cho mình nội tạng có bệnh, cuối cùng xuất viện. Không nghĩ tới mới không đến một ngày lại đã trở về, nhưng lại tìm phụ khoa bác sĩ. Vu lão bản đi vào phụ khoa. Hắn mới vừa vào văn phòng, Bạch Tĩnh liền xem được hắn. Vu lão bản, ngươi có chuyện gì sao? Vu lão bản không có ứng với nàng. Nhìn hắn đến, Chu Cửu Giới đưa lưng về phía cửa, liền đi tới phía sau hắn, ho khan một tiếng. Chu Cửu Giới biết rõ hắn đã đến, cố ý không quay đầu lại. Vu lão bản ho khan, hắn cũng làm bộ không nghe thấy. Vu lão bản thò tay vỗ vỗ Chu Cửu Giới bả vai, Chu lão đệ chào buổi sáng nè. Chu Cửu Giới đành phải quay đầu, là Vu lão bản a. Ngươi không phải là đến xem phụ khoa a? Vu lão bản nhàn nhạt nói, Chu bác sĩ ta tới làm gì ngươi không biết sao? Lời này của ngươi nói, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi tại sao lại muốn tới? Ta hay là mở cửa sổ ra nói thẳng a. Nói đến đây, Vu lão bản nhìn xem Bạch Tĩnh cùng một bên Tạ Minh Châu, Chu chủ nhiệm, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài một chút? Chu Cửu Giới ồ một tiếng, có lời gì không thể tại đây nói sao? Kỳ thật cũng không có gì. Vậy được rồi, ngươi đã không chịu đi ra ngoài, ta ở nơi này nói. Là như vậy, ngươi ngày hôm qua thì không phải gặp qua Yến Tư a? Chu Cửu Giới ha ha cười cười, như thế nào, Vu lão bản, ngươi con dâu giấm Chu ngươi cũng ăn a? Chu lão đệ, ta không phải đùa giỡn với ngươi. Yến Tư dựa dẫm vào ta cầm đi một cái hồng hộp. Ha ha, nàng thất vọng rồi có phải hay không? Chu Cửu Giới xem hắn, thầm nghĩ Vu lão bản lời này là có ý gì? Nhìn hắn tốt không quan tâm bộ dạng, đến cùng muốn nói cái gì? Vu lão bản nói tiếp đi, bảo bối của ta đều tại trong tủ bảo hiểm. Nàng một cái nữ lưu như thế nào hiểu được khai mở quỹ bảo hiểm biện pháp? Nàng mặc dù từng đã làm nữ nhân của ta, ta còn chưa có không cùng nàng đã từng nói qua bí mật gì. Nàng chỉ biết là ta có cái hồng hộp, nhưng lại không biết thứ này ý nghĩa. Đúng vậy a, đối ngoại người đến nói, có lẽ cái này chính là một cái bình thường hộp, nhưng với ta mà nói, nó được cho là bảo vật vô giá. Nói đến đây, Vu lão bản đi đến phía trước cửa sổ, dương mắt nhìn lấy bên ngoài. Sau nửa ngày mới nói, bởi vì này hộp là của ta mối tình đầu tình nhân đấy. Mấy thập niên, ta một mực trân tàn lấy nàng. Mỗi khi ta nhìn thấy nó, có thể nhớ tới bộ dáng của nàng đến. Chu Cửu Giới kinh ngạc, ngươi nói là đây là của ngươi này đến ước chi vật? Xem như thế đi, Vu lão bản nói, ta đã từng đem cùng nàng ước hẹn ngày ghi tạc một cái nhật ký bản lên. Đáng tiếc, về sau, cái này nhật ký bản bị lão bà ngươi, không, là giả thường Nga cho xé. Nàng tại sao phải xé nhật ký bản? Kỳ thật cái này cũng không trách nàng. Có một ngày, ta lấy ra nhật ký bản đến, nhìn một chút ghé vào trên mặt bàn ngủ rồi. Thường Nga đi đến, nàng lúc ấy đang tại trù bị trường muốn sự tình, bởi vậy cần định ra một cái kế hoạch, liền thuận tay cầm lên của ta nhật ký bản, ở phía trên họa đứng lên. Về sau, ta tỉnh, phát hiện ta trân tàn nhật ký bản bị nàng hoa được bừa bãi lộn xộn đấy. Liền đem ghi chép mối tình đầu vài trang xé xuống dưới, đặt ở hộp gỗ ở bên trong. Ai nghĩ, ngày hôm qua bị Yến Tư đem hộp cầm đi. Ta nghe Yến Tư nói, cái kia một chồng giấy tại trên tay ngươi. Chu lão đệ, cái này một chồng mặc dù với ta mà nói là bảo vật vô giá, có thể đối với ngươi mà nói, một điểm dùng cũng không có. Ngươi liền trả lại cho ta a. Chu Cửu Giới trầm ngâm một tiếng, hắn nói không rõ Vu lão bản mà nói là thật là giả. Bất quá Vu lão bản bộ dạng không giống như là nói dối. Chu Cửu Giới chần chờ, đem cái kia mấy điệp giấy đem ra. Hắn và Thường Nguyệt đều nghiên cứu qua. Phía trên con số một điểm quy luật đều không có. Hôm nay Vu lão bản nói cái kia đều là hắn và hắn mối tình đầu cuộc hẹn ngày. Chu Cửu Giới có chút tin. Hắn chần chờ có muốn hay không trả lại cho Vu lão bản. Chu Cửu Giới cầm lấy cái kia điệp giấy, lặng yên nhìn xem. Vu lão bản đã đợi không kịp, đột nhiên khẽ vươn tay, bắt trên giấy. Theo lý, dùng Chu Cửu Giới võ công tuyệt sẽ không bị Vu lão bản bắt được. Nhưng là Chu Cửu Giới lòng cảnh giác vừa đi, hắn vốn là vừa muốn đem cái này điệp giấy trả lại cho Vu lão bản. Mặc dù hắn hận chết Vu lão bản, nhưng nếu như biết là nhân gia cuộc hẹn kỷ niệm cũng sẽ không có giữ lại ý nghĩa. Chẳng khác nào lão bản hướng trong ngực đoạt. Lúc Chu Cửu Giới chứng kiến Vu lão bản trong mắt phát ra vẻ vui sướng quang. Chu Cửu Giới trong nội tâm cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ trong chuyện này có huyễn. Chu Cửu Giới tâm niệm vừa động, tranh thủ thời gian tay siết chặt. Vu lão bản mạnh mẽ hướng trong ngực khu vực. Một chồng giấy từ đó vỡ ra, hơn phân nửa tại Vu lão bản trong tay. Vu lão bản đột nhiên vò thành một cục đặt ở trong miệng, đem cái kia hơn phân nửa giấy nuốt vào trong bụng. Chu Cửu Giới a xong một chút, hắn không nghĩ tới Vu lão bản hội coi trọng như vậy giấy con số. Chu Cửu Giới nhìn xem trong tay giấy. Vốn hắn liền xem không hiểu phía trên đã viết mấy thứ gì đó. Hiện tại càng thêm không hiểu ra sao rồi. Vu lão bản, đến cùng phía trên này con số đại biểu có ý tứ gì? Ta không phải cùng ngươi nói ấy ư, phía trên này là ta cùng mối tình đầu cuộc hẹn ngày. Không có khả năng, nếu như là lời mà nói. Ngươi về phần đem nó nuốt vào bụng ở bên trong đi nha. Vu lão bản, ta cảm thấy được những thứ này con số cất giấu một cái thật lớn bí mật. Bằng không thì ngươi sẽ không như vậy quý trọng nó. Ha ha, họ Chu đấy, ngươi nói không sai, của nó thật sự cất giấu một bí mật. Bất quá ngươi hiện tại biết rõ cũng đã chậm. Trong tay ngươi còn dư lại bất quá chỉ có 1/3. Cái này 1/3 con số tựa như không đầu con ruồi. Dù cho đại la thần tiên cũng đừng hòng biết nó ý nghĩa. A, Chu Cửu Giới ước lượng nảy sinh còn dư lại trang giấy. Nhìn qua liếc Vu lão bản. Vu lão bản, nếu như có rảnh rỗi, ngươi có thể rời đi. Xin không cần ảnh hưởng ta bình thường văn phòng. Vu lão bản há hốc mồm mong. Hắn vốn định hướng Chu Cửu Giới đòi hỏi còn lại cái kia ít nửa trang giấy. Nhưng lại tưởng tượng, dù cho mình mở miệng, Chu Cửu Giới cũng sẽ không hoàn trả đấy. Chỉ có 1/3, mặt hắn thông minh tuyệt đỉnh cũng mơ tưởng hiểu rõ bên trong ý tứ. Nghĩ vậy, Vu lão bản buông xuống trang giấy sự tình, đảo chắp tay sau lưng ra ngoài. Vu lão bản đi rồi, Tạ Minh Châu nói Chu chủ nhiệm, phía trên kia là cái gì a? Thần bí như vậy. Chu Cửu Giới xuất ra trang giấy, bày ra trên bàn. Trang giấy cùng sở hữu 6 cái. Mỗi lần một mảnh đều chỉ còn lại có nhất thời nửa khắc. Từ tờ thứ nhất đến thứ 6 dùng cái này là 62, 183, 173, 52, 10. Cuối cùng một mảnh xé thành hung ác chút ít. Rõ ràng một cái số lượng cũng không có còn lại. Chu Cửu Giới đột nhiên có chút hối hận. Quá dễ dàng tin tưởng Vu lão bản mà nói rồi. Chỉ bằng những thứ này con số mở đầu, cũng có thể kết luận cùng cuộc hẹn ngày không quan hệ. Bởi vì nếu như là cuộc hẹn ngày, năm lời mà nói, hoặc là ghi 19 nhiều ít, hoặc là tỉnh lược 19, chỉ viết đằng sau đấy, có thể đằng sau con số. Dựa theo Vu lão bản mấy tuổi, hắn mối tình đầu hẳn là 30 năm tả hữu sự tình. Tính cả đi, nên đời trước kỷ những năm 80. Có thể bây giờ nhìn cái này năm cái có chữ viết giấy, thấy thế nào đều không có năm bộ dạng. Nếu như không phải năm, sẽ là tháng sau. Có thể tháng trong nào có 18 cùng 17 a. Tạ Minh Châu nói, Chu chủ nhiệm, ta xem có phải hay không là Vu lão bản gửi ngân hàng mật mã. Chu Cửu Giới lắc đầu, không thể nào. Nếu như là gửi ngân hàng mật mã, Vu lão bản sẽ không khẩn trương như vậy. Hắn vừa rồi nóng lòng phải đi về. Nói rõ những thứ này con số trong nhất định cất giấu một cái đại bí mật. Về phần là bí mật gì, ta hiện tại cũng làm không rõ. Bạch Tĩnh nói, Chu chủ nhiệm, được rồi, giấy đã xé rách, nghĩ như thế nào cũng vô ích. Chu Cửu Giới cười khổ nói, nếu như những thứ này con số quả nhiên cùng bí mật gì có quan hệ, đây chẳng phải là lại cũng không cách nào vạch trần bí mật này rồi. Điều này cũng nói không chừng a. Cố gắng những người khác cũng biết bí mật này. Yến Tư từng là Vu lão bản gần nhất người, nàng liền không biết trong đó bí mật, ai còn có thể biết. Yến Tư mặc dù từng là Vu lão bản nữ nhân, nhưng là ngươi cũng biết, nữ nhân này cùng Vu lão bản là không có có chính thức quan hệ. Hơn nữa, hướng Vu lão bản người như vậy, khả năng đem chính thức bí mật nói với nữ nhân như vậy sao? Hắn cáo già tự nhiên sẽ giữ lại một tay. Lời của ngươi giống như trước sau mâu thuẫn. Yến Tư cũng không biết Vu lão bản bí mật cái kia đâu, còn nói những người khác có lẽ biết rõ. Bạch Tĩnh cười cười, Chu chủ nhiệm, ta là nói Vu tiểu hổ a. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Đúng vậy a. Vu tiểu hổ mặc dù cùng Vu lão bản náo cứng, nhưng nhân gia dù sao cũng là phụ tử. Đi đến dưới đời này quan hệ này cũng là xác định vững chắc đấy. Vu lão bản trăm năm về sau, nhà của hắn nghiệp cho ai? Dựa theo Trung Quốc truyền thống quan niệm cùng di sản kế thừa phương thức, Vu tiểu hổ tự nhiên là đệ nhất nhân tuyển. Như vậy, Vu lão bản bí mật Vu tiểu hổ hội sẽ không biết đâu này. Chu Cửu Giới gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 261 trên nửa đường giết ra cái nhị tỷ đến. Chương 261 trên nửa đường giết ra cái nhị tỷ đến có câu ngạn ngữ, trên nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim là tùy đường lúc nhân vật. Thuyết thư xưng hắn có ba bốn nửa chiêu thức. Bất quá, liền là một nhân vật như vậy. Rõ ràng từng tại Ngõa Cương trại làm qua núi đại vương. Hiện tại trên nửa đường giết ra đương nhiên không phải là Trình Giảo Kim, mà là nhị tỷ. Ai nhị tỷ? Muốn là của người khác, nhị thúc cũng liền không như vậy giống trống khu chiên mà đã viết. Tự nhiên cùng nam nhân vật nữ chính có quan hệ. Nói rõ a là Thường Nguyệt nhị tỷ. Nói cách khác, Thường Nguyệt ngoài trừ tỷ tỷ Thường Nga bên ngoài còn có một tỷ tỷ. Cái này tỷ tỷ tại nàng cùng Thường Nga tầm đó. Việc này hay là Thường Nguyệt tại Thường Nga sau khi chết nghe mụ mụ đã từng nói qua đấy. Có nghe xong, Thường Nguyệt trở lại Thường Trang, đang chứng kiến Thường Mẫu nhìn qua gọng kính xuất thần. Gọng kính trên có một mảnh Thường Nga ảnh chụp. Thường Nguyệt biết rõ mụ mụ nghĩ tỉ tỉ. Nàng đi lên trước, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe mụ mụ thở dài, nếu như nhị nha đầu còn sống, cũng nên trổ mã thành đại cô nương. Lúc ấy Thường Nguyệt chính là sững sờ. Nàng hỏi mụ mụ, mụ mụ, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ta còn có một nhị tỷ? Thường Mẫu quay đầu nhìn xem Thường Nguyệt, gật gật đầu. Thường Nguyệt hỏi thăm cả buổi, Thường Mẫu mới nói cho nàng biết ai. Chuyện này là ba ba mụ mụ mất trách, bởi vậy những năm này vẫn giấu kín lấy, không có nói cho ngươi biết cùng ngươi đại tỷ. Nguyệt Nguyệt, ngươi nhị tỷ lớn ngươi 2 tuổi, vừa sinh ra không lâu đã bị người ôm đi. Lúc ấy mụ mụ thiếu chút nữa đau chết rồi. Về sau mụ mụ cùng ba ba bốn phía sai người tìm kiếm, một mực không có ngươi nhị tỷ hạ xuống. Mụ mụ phỏng đoán ngươi nhị tỷ bị bọn buôn người trộm đi bán được phương xa đi. 2 thập đã qua vài năm, mụ mụ có khi cũng sẽ nhớ tới nàng. Không biết nàng hoạt động không có sống sót.